Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1448, giải cứu thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước tình huống này, quả thật không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, nỗi lo lắng của đám đội trưởng cũng bắt nguồn từ đây. Có thể tưởng tượng, một khi để tổ chức quốc vương phát hiện Dương Gian bị nhốt, chúng chắc chắn sẽ nhân cơ hội này lập tức phát động tấn công. Nếu vậy, tổng bộ của đám đội trưởng tất nhiên sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, đám đội trưởng cũng quyết định nghĩ cách đưa Dương Gian ra khỏi xe buýt ma trước. Nhưng lúc này, Tô Viễn lại bước ra. Chuyện của Dương Gian giao cho ta. Các ngươi đi phòng thủ trước đi. Ta nghi ngờ người của tổ chức quốc vương có thể sẽ thừa cơ hội này ra tay. Mọi người cẩn thận một chút. Nói xong, cũng không đợi những người khác trả lời, liên phối hợp đi về phía thuyền ma cùng xe buýt ma. Thấy vậy, các đội trưởng khác cũng không có dị nghị. Dù sao, vụ va chạm giữa xe buýt ma và thuyền ma thật sự quá đáng sợ. Cho dù đứng rất xa cũng có thể cảm nhận được gì thường khủng khiếp đó. Lâm Bắc thậm chí có thể cảm nhận được thế giới trong gương mà hắn duy trì đang sụp đổ. Cho giấy trắng, xám trên trời không ngừng rơi xuống cũng đang nhanh chóng biến mất. Ngay cả quỷ vực quỷ họa lúc này cũng bị bức lùi. Vì vậy, lúc này, nếu nói ai có tư cách tiếp cận thuyền ma và xe buýt ma, thì dĩ nhiên ngoài Tô Viễn ra không còn ai khác. Mà khi Tô Viễn đến, phạm vi quấy nhiễu của linh dị vẫn đang mở rộng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thành phố Đại Hải mất điện, chìm vào bóng tối. Hơn nữa, quỷ vực của người ngự quỷ bị phong tỏa hoàn toàn, căn bản không thể sử dụng. Tình huống này khiến rất nhiều người bình thường ở thành phố Đại Hải bị phơi bày trong hiện thực. Không có quỷ vực quỷ hoặc ngăn cách linh dị, những người bình thường này bất cứ lúc nào cũng có thể bị lệ quỷ tấn công. Chỉ là hiện tại, lệ quỷ vẫn còn trên thuyền ma, chưa hoạt động. Quỷ nhận được phóng ra từ thuyền ma trước đó dưới tình huống quấy nhiễu linh dị cũng trở nên yên tĩnh, nên tạm thời vẫn an toàn. Mặc dù sự an toàn này chỉ là tạm thời, lúc này Dương Gian bị mắc kẹt trong xe buýt ma cũng không ngồi chờ chết. Mặc dù sức mạnh linh dị của hắn cũng bị phong tỏa giữa sự quấy nhiễu mãnh liệt của cả hai, nhưng hắn vẫn có thể hành động, chỉ là không thể sử dụng năng lực linh dị mà thôi. Vì vậy, lúc này hắn vẫn đang cố gắng thử va đập cửa xe để mở nó ra và thoát ra ngoài. Nhưng điều tệ hại là, dù sức lực của hắn rất lớn, nhưng đối với chiếc xe buýt ma này, vẫn không có biện pháp nào tốt hơn. Ngay cả khi xe buýt ma đã bị hư hại trong vụ va chạm với thuyền ma, cửa sổ xe vốn đã rất ít ỏi giờ phút này lại cứng vô cùng. Không thể bị phá hủy, cũng không thể mở ra. Tuy nhiên, tình hình vẫn không khá hơn. Vụ va chạm giữa xe buýt ma và thuyền ma vẫn tiếp diễn. Hiện tại không chỉ phần đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn, mà cả thân xe cũng bắt đầu sụp đổ, biến dạng. Hơn nữa tốc độ sụp đổ này đang tăng nhanh. Chỉ trong vài giây, một nửa thân xe đã bị hư hại. Nhận thấy điều này, đồng tử Dương Gian đột nhiên co rút lại. Tình huống này có chút nằm ngoài dự đoán. Hắn tăng tốc động tác, liên tục va đập cửa xe. Theo trần xe sụp đổ, xe vỡ vụn, tất cả mọi thứ trong xe đều bị nghiền nát. Dương Gian thậm chí còn thấy một con lệ quỷ đứng yên lặng trong xe bị ép thành bùn, máu tươi xên xệt kèm theo mùi hôi thối của xác chết tràn ra. Mặc dù quỷ sẽ không chết, nhưng bị nghiền nát như vậy không biết phải yên lặng bao lâu, e rằng sẽ rơi vào trạng thái chết máy rất lâu. Ngay cả lệ quỷ còn như vậy, Dương Gian cũng không nghi ngờ gì, nếu mình rơi vào kết cục như vậy chắc chắn sẽ chết rất thảm. Vẫn không mở được, chẳng lẽ linh dị đã phong tỏa hoàn toàn chiếc xe này rồi sao? Dương Gian toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, cánh cửa xe vốn không thể lay chuyển bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng, xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, từ lỗ hổng đó xuất hiện nửa cái miệng. Dọc theo, đường viên dùng sức xé toạc. Thành thạo, lỗ hổng ngày càng lớn. Cuối cùng là một tiếng âm. Nửa cánh cửa xe bị một lực lượng mạnh mẽ xé toạc ra. Hửm, Dương Gian biến sắc, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức, nắm lấy cơ hội này chạy xuống xe buýt ma. Vừa xuống xe, liền thấy Tô Viễn đang đứng bên cạnh, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Miệng vẫn còn nhai chóp chép, như đang nhai thứ gì đó. Ưm, chỉ cần răng tốt, ăn gì cũng ngon. Tô Viễn nói lúng búng. Ban đầu hắn cũng không hy vọng nhiều, nhưng cửa xe thật sự rất khó mở, đặc biệt là trong tình huống này, các sức mạnh linh dị khác không thể sử dụng. Thấy vội, liền cắn lên, ngay cả đỉnh quan tài hắn còn tiêu hóa được. Không lý nào lại, không xử lý được một cái cửa xe nho nhỏ. Kết quả mọi thứ đều như dự đoán, tiến hành rất thuận lợi. Dương Gian không hiểu Tô Viễn đang nói gì, nhưng lúc này đã thoát khỏi xe buýt ma. Điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, lập tức không dám chần chừ. Hai người nhanh chóng rời đi, mãi đến khi rời đi một khoảng cách đủ xa, sức mạnh linh dị của hai người mới dần dần khôi phục. Nhưng dù có khôi phục thế nào, cũng không thể trở lại trạng thái tốt nhất, như thể có linh dị nào đó đang quấy nhiễu xung quanh. Không, phải là quấy nhiễu cả thành phố. Một lần va chạm, linh dị ảnh hưởng đến cả thành phố. Có thể tưởng tượng xe buýt ma và thuyên ma rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, chỉ là người bình thường không cảm nhận được sự đáng sợ này. Chỉ có người ngự quỷ mới có thể cảm nhận được, và càng đến gần thì cảm giác càng rõ ràng. Thót tim, may mà trong mười mấy giây cuối cùng ngươi đã mở được cửa xe, nếu không ta chắc chắn sẽ chết ở đó. Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, Dương Gian thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía Tô Viễn. Ta lại nợ ngươi một lần nữa. Tô Viễn xua tay, không quá để ý. Dù sao Dương Gian làm như vậy, hắn cũng là người được lợi. Không ai muốn nhìn thấy thuyên ma ngang nhiên đi lại, đồng thời vừa đi vừa phóng thích lệ quỷ. Nếu không ngăn cản, đến lúc nó dạo chơi đến thành phố Tân Hải, thì chẳng phải hắn cũng phải gánh chịu tai họa sao? Cảm tạ để sau hãy nói. Bây giờ điều quan trọng nhất là do sự quấy nhiễu linh dị sinh ra từ vụ va chạm giữa xe buýt và thuyên ma, quỷ vực của tất cả mọi người đều biến mất. Tổ chức quốc, vương cũng vậy, có thể khẳng định hiện tại bọn chúng hẳn là đều đã vào thành phố Đại Hải, mà trên chiếc thuyền đó còn chở một thuyền lệ quỷ. Một khi va chạm linh dị dừng lại, thuyền lệ quỷ đó sẽ khôi phục. Khi đó toàn bộ thành phố Đại Hải sẽ bị diệt vong, nhưng hiện tại lại không có cách nào chuyển toàn bộ thành phố Đại Hải vào trong quỷ hóa. Phải đợi đến khi va chạm linh dị dừng lại mới được. Nói đến đây, Tô Viễn thở dài, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Cách chương